Bất hủ thần vương, chương 434, thần thông tam trọng thương khung xuất quan. Góc truyện audio.com, cửu dương đại thủ ấn vô cùng huyền ảo, nhất là phương diện biến số, phi thường phong phú, chỉ cần tam đại thủ ấn, có thể tạo thành thần thông lạc nhật kim dung, ngũ đại thủ ấn mà nói, có thể diễn biến ra một thần thông đáng sợ, tên là đại nhật thần quang. Công kích của đại nhật thần quang này, ở thần thông cảnh, tuyệt đối có thể nói là vô địch cảnh giới, có thể quét ngang đối thủ đồng cấp, thậm chí, một khi luyện đến cảnh giới cao nhất, cho dù đối mặt với nhiều đối thủ cùng một lúc, cũng có thể đánh bại tất cả. Đương nhiên, đỉnh phong của đại nhật thần quang rất khó luyện thành, nhậm nương khung giờ phút này, chỉ có thể ngưng tụ được bốn đại thủ ấn, cách ngũ đại thủ ấn vẫn còn một khoảng cách. Lùi một bước mà nói, cho dù hắn có thể đánh ra ngũ đại thủ ấn, nhưng muốn cô đọng thành đại nhật thần quang, đó cũng không phải là việc dễ. Càng là vũ kỹ cao thâm, thì thần thông bên trong càng khó lĩnh ngộ. Mỗi một cái thủ quyết, mỗi một lần hô hấp, đều phải có lực lượng cùng thời gian xuất chiêu chính xác. Hơi sai một chút, cả bàn đều sai, muốn luyện tới tận cùng, đã khó càng thêm khó. Nhậm thương khung hiện tại, chỉ có một loại khát khao, đó là ngưng tụ được ngũ đại thủ ấn, về đại nhật thần quang này, hắn ngược lại cũng không vội vàng, hắn biết môn thần thông này, cho dù hắn tiến vào thần thông tam trọng, chỉ sợ cũng không nắm giữ được, hiện giờ, hắn chỉ có thể đi một tính một bước, đại nhật thần quang này, một khi hình thành, uy lực đáng sợ kia. Vượt cấp giết địch, chỉ là chuyện vạt, ước chừng hơn nửa tháng sau, thần anh trong cơ thể nhậm thương khung, rốt cục cũng tới trạng thái đỉnh phong, vũ trụ trong cơ thể, đang dần dần xuất hiện, nhậm thương khung biết, đây là thần anh đã tới đỉnh phong, dẫn đến khí phủ diễn hóa vũ trụ thế giới, bất luận là thân thể nào, đều là một tiểu thế giới, đều có một tiểu vũ trụ bên trong, bình thường không tu luyện luyện, thế giới này tiềm tàng trong cơ thể, cả đời cũng không tỉnh lại, mà một khi tu luyện, thông qua võ đạo tu luyện, cảnh giới nâng cao, như đạt được một chìa khóa, mở ra cánh cửa vũ trụ. Hiện giờ, thần anh ta đại thành, thế giới này, rốt cục cũng mở ra nhậm thu khung tu luyện đến một bước này, đối với thái hư cảnh giới đã có chút hiểu rõ. Biết cảnh giới này, là tiểu thế giới trong cơ thể mở ra. Cùng ngoại giới bắt đầu liên kết, thần thông cảnh được xưng cùng thiên địa câu thông. Trên thực tế, chỉ khi đến cảnh giới khuy hư, mở ra bảo khố trong cơ thể mình, đem tiểu vũ trụ của mình cùng thiên địa vũ trụ liên kết, mới xem như chính thức câu thông thiên địa. Trong lúc nhất thời, nhậm thương khung cảm ngộ rất nhiều điều vi diệu trước nay chưa từng hiểu. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì cảnh giới này, gọi là khuy hư cảnh giới. Thần thông tam trọng, quả nhiên cùng nhị trọng hoàn toàn bất đồng, nhậm thương khung cảm giác sâu sắc thế giới võ đạo này thần kỳ. Mỗi một cảnh giới, nhận thức mang đến đều hoàn toàn bất đồng, đồng thời cũng cảm nhận sâu sắc phân chia cảnh giới võ đạo. Xác thực mỗi một trọng đều có nội hàm thâm ảo cùng đạo lý. Theo các loại lĩnh ngộ không ngừng xuất hiện, cảnh giới của nhậm thương khung đã lặng yên phát sinh lột xác. Trong lúc vô tình, đã tiến vào thần thông tam trọng, lúc này đột phá, có thể nói là từ khi tiến vào thần thông cảnh đến nay. Là bình tĩnh nhất, lặng yên nhất, nhưng thể nghiệm trong nội tâm mang đến cho hắn, lại trước nay chưa từng có. Nhậm thương khung lâm vào trong trạng thái thần kỳ này, ước chừng rằng có 3 ngày 3 đêm, mới dần dần từ trong trạng thái ngộ đạo kia phục hồi tinh thần lại thần thông tam trọng. Không ngờ trùng kích lại bình tĩnh như vậy, thần kỳ như vậy, thần thông cảnh giới, quả nhiên là tràn đầy thần kỳ. Nhậm thương khung cũng biết, đối với thế tục mà nói, thần thông cảnh cơ hồ là cực hạn, có thể tu luyện tới thần thông cảnh, phần lớn đều là đại tông môn, đại thế gia, chuyện cho tới bây giờ. Nhậm thương khung không thể không thừa nhận, tu vi của hắn có thể tới một bước hôm nay, đối với một tam tinh tiểu thành. Nơi hắn xuất thân mà nói, tuyệt đối là kỳ tích trước nay chưa từng có. Này hết thảy, hoàn toàn là nhờ bất hủ đế khí quyết. nếu như không gặp được Tiểu Bạch, nếu như không có kế thừa y bát của Đế Hào tiền bối. Dù là có y bát của Vạn Dược Tôn tiền bối, Nhậm Thương Khung nhiều nhất, chỉ là ở phương diện linh dược đạt được một ít thành tựu. Hơn nữa, những thành tựu này, còn chưa hẳn có thể tới nhanh như vậy. Dù sao, hắn có thể thông qua dược thánh khảo hạch, không đơn thuần là dựa vào truyền thừa của Vạn Dược Tôn tiền bối. Đồng dạng cũng dựa vào Bất Hủ Đế Khí quyết, nếu như không có Bất Hủ Đế Khí cải tạo thân thể của hắn. Không có Bất Hủ Đế Khí tăng cảnh giới tu vi, hắn ở phương diện thao tác thực tế, tuyệt đối không có khả năng đạt được thành quả hôm nay. Dù sao, không tu luyện Bất Hủ Đế Khí mà nói, Nhậm Thương Khung hắn bây giờ nhiều nhất, cũng chỉ là một duyên đan cường giả, tiền đồ cả đời, có thể trùng kích đến kim đan cửu truyền, coi như là tổ tiên hiển linh, cho nên nói, Vạn Dược Tôn truyền thừa, cho hắn cơ hội, nhưng Đế Hào truyền thừa, lại chân chính cải biến vận mạng của hắn, đột phá thần thông tam trọng, Nhậm Thương Khung rõ ràng cảm giác được, chính mình đối với lĩnh ngộ võ đạo, tăng lên rất nhiều, nhất là ở phương diện thâm ảo, đã có thêm rất nhiều hiểu biết, nhất là ngũ lôi thần âm kiếm, Nhậm Thương Khung ở rất nhiều phương diện chi tiết, trước kia còn có chút không hiểu hoặc chưa hiểu trọn vẹn. Bây giờ đã hoàn toàn thông suốt, nhưng mà bộ thái thượng tình cực kiếm, Nhậm Thương Khung tìm hiểu như thế nào, vẫn không lĩnh ngộ được tinh túy trong đó. Chẳng qua, Nhậm Thương Khung cũng biết, thái thượng tình cực kiếm là kiếm kỹ đỉnh phong của sư tôn. Là tích lũy mấy ngàn năm của sư tôn, dùng 19 tuổi của hắn, không thể tìm hiểu, cũng là sự tình hợp tình lý. Bộ kiếm kỹ này, muốn tìm hiểu, cần phải có thời gian tích lũy, không phải một sớm một chiều là thành công nữa năm thời gian. Bây giờ đã qua 4 tháng, còn lại hơn 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, Nhậm Thương Khung tự nhiên sẽ không bỏ qua. Dù sao, ở chỗ này tu luyện, làm chơi ăn thật, hơn nữa là hiệu suất tăng gấp 10 lần. Đối với thánh địa này, Nhậm Thương Khung sao lại bỏ qua? 4 lưu kim khôi lỗi, hắn đã khai thác không sai biệt lắm. Lưu kim khôi lỗi, có một bản lãnh đặc thù, chính là mô phỏng hình người. Chỉ là công năng đặc thù này, cảnh giới bây giờ của Nhậm Thương Khung, không cách nào đem nó khai phát. Nói cách khác, cho dù có thể mô phỏng, cũng không đạt được cảnh giới chân thật. Muốn hoàn mỹ thao túng 4 lưu kim khôi lỗi này, chỉ sợ còn phải đến thần thông hậu kỳ. Hoàn toàn nắm giữ đặc tính của lưu kim khôi lỗi, mới có thể mô phỏng được hình thái người khác, ngược lại là vạn tượng phi đao. Nhậm Thương Khung một lần chỉ có thể miễn cưỡng thao túng 2 thanh. Bây giờ thực lực tăng lên, Nhậm Thương Khung tự nhiên muốn tiến thêm một bước. Thông qua nhiều lần chiến đấu, Nhậm Thương Khung đối với uy năng của vạn tượng phi đao này, có nhận thức vô cùng sâu sắc. Vạn tượng phi đao, sinh ra các loại ảo tượng. Bất kể là phòng ngự hay công kích, cơ hồ là công tác liên tục, uy lực to lớn, mạnh mẽ như đại đạo tam trọng hạ tùng linh, chỉ vì khinh địch mà xém chút nữa làm quỷ dưới vạn tượng phi đao. Mặc dù một lần kia, Nhậm Thương Khung tẩm độc trên vạn tượng phi đao, có chút ám muội, nhưng mà dùng thân phận của hắn, cùng đại đạo đối kháng, không có chút thủ đoạn, đây không phải là chê mạng mình dài sao? Nhất là Hạ Tùng Linh dùng hết toàn lực, một chảo phía dưới, lại không cách nào phá hư vạn tượng phi đao. Điểm này, Nhậm Thương Khung càng thêm tự đắc, không hổ là vũ khí của thần đạo cường giả. Mạnh mẽ như Hạ Tùng Linh, cũng không thể phá hư. Chất liệu của vạn tượng phi đao này, chắc chắn đến cỡ nào. Có thể nghĩ, vũ khí không sợ bị phá hư. Trong chiến đấu, ưu thế là vô cùng rõ ràng. Quả thực có thể dùng vô kiên bất tồi để hình dung. Hơn nữa, chỗ mạnh nhất của vạn tượng phi đao, là có thể huyễn hóa các loại ảo giác, làm cho địch nhân khó lòng phòng bị. Điểm này, mới là điểm đáng sợ nhất của vạn tượng phi đao. Nhậm Thương Khung bây giờ tiến vào thần thông tam trọng khuy hư cảnh. Thần thức đề cao gấp bội, đối với điều khiển vạn tượng phi đao, do lâu mà quen thuộc. Cũng dần dần nhiều thêm vài phần tâm đắc, bây giờ, đồng thời điều khiển 2 thanh phi đao, đã là vô cùng dễ dàng. Chỉ là, Nhậm Thương Khung vẫn chưa thấy đủ. Mục tiêu của hắn là thao túng bốn thanh vạn tượng phi đao cùng lúc, đồng thời thao túng bốn thanh, lại phối hợp bốn lưu kim khôi lỗi. Dù bản tôn bất động như núi, chỉ dựa vào bốn lưu kim khôi lỗi, có thể mọi việc đều thuận lợi. Thần thức của ta hiện tại, ở trong thần thông cảnh giới, có thể nói là vô địch, cùng một ít đại đạo nhất trọng so sánh, có lẽ sẽ không thua quá nhiều. Điều khiển bốn thanh vạn tượng phi đao cùng lúc, khuyết điểm duy nhất, chính là lực lượng bản thân phân chia thành bốn phần, sẽ suy yếu một ít. Kể từ đó, lực công kích của vạn tượng phi đao, sẽ bị ảnh hưởng một ít. Nhậm Thương Khung biết rõ, đây là sự tình không có cách nào. Nếu như điều khiển một thanh thì không sao, muốn chia ra làm bốn, tất nhiên sẽ phải suy giảm, nếu không thì quá biến thái rồi. Cũng may, nếu như dựa vào lưu kim khôi lỗi thao túng mà nói, lực lượng bản thân của lưu kim khôi lỗi, có thể đền bù điểm này. Đương nhiên, vạn tượng phi đao cho tới bây giờ, cũng không phải dựa vào lực công kích bá đạo thủ thắng. Uy năng, tính quỷ dị của nó mới là đáng sợ. Một thanh phi đao lướt qua, nếu như không sớm phản ứng, thì cho dù là thủ cấp của đại đạo cường giả, cũng phải rơi xuống. Thời gian còn lại, phần lớn thời gian Nhậm Thương Khung đều tu luyện vạn tượng phi đao. Còn lại một bộ phận thời gian, thì không ngừng hoàn thiện vũ kỹ. Từ nhiều lần tiếp thu giáo huấn trong thực chiến, tổng kết ra kinh nghiệm, thời gian tu luyện, thấm thoát như thoi đưa. Đảo mắt đã qua 5 tháng. Bấm tay tính toán, cách 300 năm đại bỉ cũng không quá 1 tháng. Lẽ ra, Nhậm Thương Khung còn có thể ở đây một ít thời gian nữa. Nhưng hắn biết rõ, sư tôn đối với chuyện này hết sức coi trọng, bởi vậy hắn phải sớm ra ngoài, cùng sư tôn hội hợp, dùng tu vi bây giờ của Nhậm Thương Khung, dựng cánh cửa không gian, chỉ có thể xác định địa điểm qua lại, nếu không rất có thể bị không gian phong bạo thôn phệ. Bởi vậy muốn phản hồi, chỉ có thể theo quỹ tích cũ phản hồi. Nói cách khác, địa phương hắn trở về, là bên ngoài Thiên Đoạn Sơn Mạch, cách Trương,